Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 3, đê tiện vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Cố Sán Sán muốn tạo dáng vẻ cắt thịt bò tao nhã. Ngay từ đầu cô đã không thích ăn bít tết. Nhưng cùng Triệu Hoa đến đây nhiều lần như vậy, cũng học được tư thế có chút thục nữ. Nhưng nghe Triệu Hoa vừa nói như vậy, đường giao của cô nhất thời sai lệch. Nguyên bản chỉ là giả vờ giả vịt cắt thôi. Bây giờ tinh thần căng thẳng, hơi dùng lực, dao nhỏ cắt trúng phần xương bên cạnh, miếng thịt trượt trên dĩa, sau đó bay ra ngoài, rơi xuống chân bàn phía đối diện. Cố Sán Sán bị dọa nhảy dựng, bất chợt đứng lên, muốn đem miếng thịt kia về. Bất quá bởi vì rất kích động, trên tay còn cầm dao, hết sức dọa người. Triệu Hoa chột dạ, lúc nói chuyện không dám nhìn Cố Sán Sán, cho nên không để ý phần thịt trong dĩa của cô bay đi, mà chỉ nhìn thấy mình vừa dứt lời. Cô gái Cố Sán Sán này đột nhiên giơ dao đi về phía mình. Nhớ đến trước đây trên mạng có lưu truyền một tin tức ngắn. Một nữ sinh học viện y khi chia tay đã cho người bạn trai kia 60 nhát dao. Nhát dao tránh được chỗ yếu hại. Chỉ tính là vết thương nhẹ. Tuy Cố Sán Sán không xuất thân từ học viện y, nhưng nghĩ đến tính cách quy mao kia lúc bình thường của cô, loại chuyện này không phải không có khả năng phát sinh. Anh nhất thời liền luống cuống. Em muốn làm gì? Sán Sán, chúng ta từ từ nói chuyện. Cố Sán Sán giơ dao, đi đến trước mặt Triệu Hoa. Triệu Hoa trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Anh biết Cố Sán Sán tuy thoạt nhìn thân thể nhỏ xinh, nhưng rất khỏe mạnh. Vốn tủ quần áo ở chỗ anh có vị trí hơi che cửa sổ. Anh thấy tủ quần áo quá to, nặng, không dám dịch chuyển. Cũng không nghĩ tới một người như Cố Sán Sán lại có thể dễ dàng đối phó. Thân thể nhỏ bé kia cất giấu một sức lực rất lớn. Nghĩ đến cha của Cố Sán Sán ở nông thôn, bán thịt heo. Hơn 100 cân, một tay đã có thể vác đi. Triệu Hoa liền khẩn trương. Thật xin lỗi, em không phải cố ý. Cố Sán Sán đến gần không chú ý đến thần sắc của Triệu Hoa. Vẻ mặt xấu hổ giải thích. Vừa nói vừa đem dao hung hăng cắm vào miếng thịt. Cầm về chỗ, Triệu Hoa nhìn thấy dao nĩa cắm vào miếng thịt. Run rẩy một phen, cảm giác cây dao kia như xiên vào chính mình. Hận không thể lập tức liền rời đi. Anh vừa mới nói gì? Cố Sán Sán ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Không, không có gì, đã muộn rồi. Sán Sán, chúng ta về đi. Triệu Hoa lúc này đây dành chi trả hóa đơn, tìm đại cái cớ, nói quá mệt mỏi, đi về trước, để Cố Sán Sán tự trở về. Sau đó nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Trên xe taxi, mãi đến khi nhìn không thấy Cố Sán Sán nữa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Càng nghĩ càng ủy khuất. Không phải là chia tay sao? Có cái gì nói không nên lời? Mình đã nói như vậy. Cố Sán Sán chắc là đã hiểu đi. Lúc này nhìn thấy cuộc điện thoại gọi đến di động. Trên mặt nhất thời thay đổi biểu cảm. Nhận máy, nhanh như vậy đã nhớ anh. Sao không? Biết rõ còn cố hỏi. Người ta muốn hỏi anh đã nói rõ với Cố Sán Sán chưa? Bằng không người khác hiểu lầm em cướp bạn trai của cô ấy. Hoàng Tiểu Phỉ thanh âm ôn nhu, có chút nũng nịu. Triệu Hoa vừa cùng cô hoan ái qua, lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở. Sợ hãi lúc trước cũng mất đi theo tốc độ ánh sáng. Khụ khụ, Tiểu Phỉ, có chút phiền toái. Em cũng biết Cố Sán Sán này đặc biệt rất khó đoán. Anh sợ nói ra, cô ấy có phản ứng quá khích gì đó. Rời lại hai ngày sau đi. Có cái gì à, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói. Anh nếu không dám nói, em giúp anh, như vậy đi. Ngày mai tan tầm anh tới công ty đón em. Em giúp anh giải quyết. Hoàng Tiểu Phỉ chỉ sợ không loạn nói. Triệu Hoa lại do dự dự. Anh và Hoàng Tiểu Phỉ lén lút đã lâu, vẫn chưa vượt qua giới hạn đó.